Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Dẫm bạo. Đột nhiên tăng mạnh, 200 cái bất hủ cảnh nhân tộc cường giả giận trừng trong mắt kêu gào. Từng cái thần sắc không cam lòng, nhất là đảo mắt nhìn thấy đế tương trong ao bốn phía linh khí. Tham lam cơ hồ muốn đem bọn hắn thần trí đều nuốt hết. Cái này đế tương ao bình thường góp nhặt linh khí nồng nặc nhất cũng liền đến vũ khí trình độ. Mà bây giờ bởi vì hấp thu hơn 6.000 cái bất hủ chi huyết duyên cớ, nơi này linh khí đã nồng đậm hóa thành linh thủy đang dập dờn. Nồng như vậy linh khí, chỉ cần một chân bước vào tu vi còn không phải điên cuồng tăng vọt. Phải biết cái này đế tương ao thân thể cũng là một kiện thần vật. Giống như ngộ đạo nham một cái, có thể giúp người ta ngộ đạo, tăng thêm linh khí này, một bước đến đỉnh phong bất hủ không phải hy vọng xa vời. Mà chỉ cần đến đỉnh phong bất hủ, sau cùng tranh đoạt đại đạo bản nguyên thời điểm cũng có thể có một chỗ của bọn họ. Loại cơ duyên này lại là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Cầm đầu ngươi là Trần Trường Sinh đi. Nếu như chúng ta đem ngươi tại tin tức này để lộ ra qua, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu dị tộc tới này tìm làm phiền ngươi. Cho nên, muốn mạng sống liền cút nhanh lên. Ta có thể coi như chưa thấy qua ngươi. Cái này 200 người tộc bất hủ trong. Một cái bất hủ tầng thứ 7 cường giả lên tiếng. Hắn híp mắt, thần sắc âm trầm, thuộc về trong những người này tu là mạnh nhất người. Hắn nói xong, bên cạnh một đám người nhất thời cười khẽ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Rất nhiều bức bách hắn rời đi ý tứ. Ngô, Trần Trường Sinh hơi hơi khiêu mi, liếc nhìn một cái những người này, ánh mắt lãnh đạm một số. Đến là một đám dâu riêng người, thức thời một chút chính mình đi liền xong việc. Kết quả đám người này không chỉ có không muốn đi, còn muốn đánh hắn cơ duyên chủ ý, thậm chí uy hiếp hắn. Cái này không có cách nào, hắn cũng không để ý tới đám người này. Quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Bằng nói, một khối chặt làm chất dinh dưỡng. Vâng, phốc phốc, hơn 1.000 cái bất hủ cường giả xuất thủ. Trong khoảnh khắc đem chừng 200 cái dị tộc bất hủ oanh sát. Dòng máu văng khắp nơi trong. Bọn họ quay người, đem cái này hơn 200 người vây vào giữa. Sát khí lẫm nhiên, tê, lâm vào vây quanh đám người này sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ chợt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Dừng tay, ngươi thật lớn mật, ngươi muốn làm gì, ngươi còn dám đồ sát đồng tộc không thành. Trần Trường Sinh nhíu mày, đám người này như thế xuẩn là thế nào trở thành bất hủ? Thất thần làm cái gì? Một tên cũng không để lại. Vâng, hơn 1.000 cường giả động thủ, sát phạt quyết đoán, khủng bố thần uy trong nháy mắt chìm không đoàn người. Trong chớp mắt cái này đến cái khác bất hủ chết thảm. Dừng tay, đừng giết ta, chúng ta lúc này đi, chúng ta không tranh. Nơi đây nhượng cho các ngươi, còn lại bất hủ hoảng sợ. Tuyệt đối nghĩ không ra Trần Trường Sinh tàn nhẫn như vậy. Tại tử vong uy hiếp hạ bọn họ rốt cục cầu xin tha thứ. Thần sắc lại là oán niệm giận vô cùng. Nghe bọn hắn cầu xin tha thứ, cửu đại đế tông nhân không khỏi dừng tay nhìn về phía Trần Trường Sinh. Không nghe thấy bọn họ vừa rồi muốn thông chi dị tộc tới giết ta. Đây là cái gì? Đây là tư thông dị tộc. Đây là phản đồ. Phản đồ còn cần lưu tình à? Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói. Sau đó khoát khoát tay. Lại nói nơi này cơ duyên người nào tạo? Ta tạo. Ta lừa giết 6.000 cái dị tộc mới có cơ duyên. Cần những người này nhường cho. Hoang đường. Giết giết. Cửu đại đế tôn cường giả nhất thời không sai gật đầu. Sát khí lần nữa lẫm nhiên, không muốn, chúng ta tuyệt sẽ không tư thông dị tộc, chúng ta không phải phản đồ, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta nhận lầm. Còn lại người kêu la, sợ hãi nói, chúng ta dù sao cũng là người, chúng ta cùng vì nhân tộc, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt, hiện tại biết cùng vì nhân tộc. Trần Trường Sinh cười lạnh, chế, nếu là hắn không có cái này hơn 1000 người hộ pháp, chỉ bằng tự thân hắn ta lời nói sẽ là hậu quả gì? Chỉ sợ vất vả làm trận này cơ duyên thật sự bị đám người này chiếm trước qua. Hắn thoại âm rơi xuống, cửu đại đế tông cường người động thủ, phốc phốc, chỉ thấy máu ánh sáng vung vãi, cái này đến cái khác người bị oanh giết, trong lúc nhất thời toàn bộ lòng đất đều là kêu thảm. Cút ngay, ngươi cư nhiên như thế ác độc, ta cùng ngươi liều. Những người này từng bước ngã xuống bên trong, này cầm đầu tu vi cao nhất, đạt tới bất hủ tầng cảnh giới thứ 7 người ra sức giãy giụa. Phá không mà lên, phóng tới Trần Trường Sinh, một mặt sát cơ, vây công người khác, vội vàng khởi hành vây quét, thả hắn tới, Trần Trường Sinh đại thủ bãi xuống, người chung quanh không khỏi trần chờ. Kiến thần khúc đạo nhân làm theo trong nháy mắt đến Trần Trường Sinh bên người. Mấy người này mới triệt để buông tay, chết, gắt gao, chỉ gặp nương theo cuồn cuộn thần uy. Bất hủ tầng thứ 7 tu vì nhân tộc ra sức huy trường. Sức mạnh cường hãn khí tức nhượng hư không rung động. Chung quanh Tần Thiên Bằng bọn người hơi hơi khẩn trương. Trần Trường Sinh dù sao mới bất hủ tầng cảnh giới thứ 4. Cùng người này kém 3 cái cảnh giới. Đến bất hủ, cái này 3 cái chênh lệch cảnh giới là vô cùng cực lớn. Cho dù là đệ tử cấp thiên kiêu cũng chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Ngu ngốc, Trần Trường Sinh nhấc chân, dưới chân thần huy nở rộ, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn một chân dẫm ở đây đầu người đỉnh, phanh, tựa như là dẫm bạo một khỏa dưa hấu một dạng, hắn dẫm lên thân thể đối phương rơi xuống mặt đất, chờ sau khi hạ xuống, dưới chân người đã biến thành thi thể, một cái bất hủ cảnh tầng thứ 7 cường giả, bị hắn một chân giết chết. Ngô Tần Thiên Bằng bọn người biến sắc, sau đó không khỏi lắc đầu, thở dài nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất thánh thể, loại này chiến lực, theo không kịp, mấy người bọn hắn đều là đế tử, nhưng ở chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới căn vô pháp giết thống khoái như vậy. Thậm chí bọn họ có thể muốn bị thương, liều mạng chém giết qua đi mới có thể đánh giết đối phương. Dù sao bất hủ cảnh giới, một tầng cảnh giới nhỏ cũng là nhất trọng thiên, đừng lo lắng. Sớm một chút đem nơi này cơ duyên lấy, sớm một chút lên đường. Trần Trường Sinh đứng dậy, vừa nói một bên chạy vào đế tương trong ao. Phảng phất vừa rồi chỉ là giết chết một con kiến, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Được, chung quanh hơn ngàn cái bất hủ đối mặt, sau đó đỉnh phong cảnh bất hủ tự hành đạp không mà lên. Tại lối vào hộ pháp, nguyên địa còn lại hơn 500 cái còn chưa tới đạt đỉnh phong bất hủ. Nhao nhao tiến vào đế tương trong ao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa động bên trong đều là tu vi khí tức dung chuyển đột phá động tĩnh. Thậm chí nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá động tĩnh quá lớn. Giống như pháo cối lôi đình, ầm ầm, ở trong đó Trần Trường Sinh động tĩnh lớn nhất. Chỉ gặp bên cạnh hắn linh khí ao nước hóa thành vòng xoáy một dạng hướng trong cơ thể hắn điên. Cuồng phun trào, mà trong cơ thể hắn đột phá lúc động tĩnh mỗi một lần đều thần quang vạn trượng. Phảng phất thiên băng địa liệt, bất hủ cảnh tầng thứ 5, bất hủ cảnh tầng thứ 6, bất hủ cảnh tầng thứ 7, bất hủ cảnh hà. Đột phá đến bất hủ cảnh tầng thứ 7. Trần Trường Sinh không khỏi mở mắt, chỉ thấy chung quanh mọi người từng cái dương mắt nhìn hắn. Mà mới vừa rồi còn linh khí như nước bốn phía đế tương ao. Hiện tại đã khô cạn, Ngô, Trần Trường Sinh không khỏi đứng dậy. Liếc nhìn chúng nhân nói, không có ảnh hưởng đến các ngươi à. Một đám người im lặng, sau đó gật đầu, làm sao? Trần Trường Sinh khiêu mi hướng những người này nhìn lại. Chỉ gặp cái này 500 người, có một nửa thành công đột phá đến đỉnh phong bất hủ cảnh giới. Nhưng thừa nửa dưới lại phần lớn là bất hủ tầng thứ 8. Không thể bước ra một bước cuối cùng, mà cái này hội tụ hơn 6.000 cái bất hủ chi huyết linh khí. Hẳn là nhượng cái này 500 người toàn bộ đột phá đỉnh phong mới đối chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.